Bữa nay chúng ta học cái bài học cái bài kinh này là cần phải thân cận. Không biết trong rừng còn nhớ không, tôi nói rằng tất cả chúng sanh trong vô lượng vũ trụ thì chỉ gom gọn ở trong cái cảnh giới thôi, đó là khổ lạc. Khổ và lạc có nghĩa là sung sướng và đau khổ nha, vui và buồn. Mà vui và buồn nó từ đâu nó ra? Nó từ thiện và ác nha. Cái ác á, thì nó tạo ra cái khổ ưu, tức là khổ thân và khổ tâm gọi là khổ ưu. Còn cái thiện nó tạo ra cái hỷ lạc, thì cái hỷ lạc tức là cái vui thân, cái sướng thân, cái thân lạc tâm an đó, cái sướng cái thân mà nó vui cái tâm thì gọi là hỷ lạc nha. Thì toàn bộ vũ trụ, toàn bộ chúng tất cả chúng sanh và vô lượng vũ trụ nó chỉ có bốn thứ thôi, đó là thiện ác buồn vui. Chính cái thiện ấy, nó tạo ra cái sự hỷ lạc cho thân tâm, còn cái ác ấy, thì nó tạo ra cái khổ ưu cho thân tâm. Mà vì đâu mà chúng ta có cái thiện ác? Thì dĩ nhiên thiện ác là do chính bản thân mình quân tập chứa mỗi phút mỗi giây như hôm qua mình học đó. Nhưng mà đâu phải chỉ một mình mà nó làm nên chuyện đâu quý vị. Chúng ta phải cần đến vô số những cái điều kiện, những cái nhân duyên. Bởi vì cái thế giới này là thế giới của nhân duyên, thế giới của điều kiện, mọi thứ do duyên mà có mà. Cho nên cái thiện ác đó, đầu tiên là do chính mình trước đây, khuynh hướng tâm lý ha, khuynh hướng tâm lý, khuynh hướng tâm lý. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn cái chuyện là chúng ta sống ở đâu và người nào chúng ta thường gặp nữa nha. Mình thường gặp ai, rồi mình đang sống ở đâu, mình đang sống trong cảnh giới nào. Ví dụ như mình đang sống dưới địa ngục thì coi như thua rồi nha. Mình đang sống trong cảnh giới súc sanh, mình đang sống trong cảnh giới của Atula, của ngạ quỷ thì coi như thua rồi nha. Mình phải sống trong cái cảnh giới nào mà mình có thể có hy vọng gặp gỡ, tiếp cận, học hỏi lắng nghe từ những cái bậc minh sư thiện hữu. Như vậy thì cái chuyện thân cận nó rất là quan trọng, bởi vì ấy, từ cái sự tác động của người khác ấy, thì chúng ta nhiều ít nhiều có những cái biến chuyển tích cực hoặc cực nha. Mình không phủ nhận cái chuyện đó, chứ mình đừng có nói chuyện trên mây là tôi là thế này, tôi thế kia, kia không có tôi nữa, chỉ có thánh nhân thôi. Chỉ có thánh nhân là tự họ, một khi mà đã có cái thánh trí rồi thì tự họ không cần ai, họ cũng có thể đi đi thẳng đường. Còn cái phàm phu mà như mình á, là cái chuyện mà tiếp xúc nó quan trọng ghê gớm lắm nha, ghê gớm lắm. Nên là tôi nhắc lại là tôi làm một cái vòng, đánh một cái vòng để cho quý vị thấy cái chuyện tiếp xúc nó quan trọng. Bởi vì toàn bộ vũ trụ nó chỉ có thiện ác buồn vui, mà cái thiện ác của mình ấy, nó do hai cái nguồn. Một là bản thân mình, hai là sự tác động từ người khác. Mà cái vấn đề này nó sâu lắm quý vị biết không, là bởi vì cái nền tảng của ta ra sao thì khi mà ta sống trong cái nơi chốn đó nó ảnh hưởng đến mình như thế nào. Rồi cái nền tảng, cái nhân cách của mình nó ra sao, cái bản chất của mình, bẩm sinh của mình, cái khuynh hướng của mình ra sao, thì khi mình tiếp xúc với người nào đó là mình có cái khả năng tiếp nhận ra sao, mình bị ảnh hưởng như thế nào nha. Cũng là hai người sống chung với bậc thánh, nhưng mà chắc chắn là các vị phải đồng ý với tôi một điều là cái sự mà ảnh hưởng từ bậc thánh đó, ở hai cái người phàm nó khác nhau chứ. Khác nhau, khác nhau. Ví dụ như mình thấy cái ngày Xá Lợi Phất trước khi mà chứng thánh ấy, ngày vừa gặp ngày ngày ngày ngày A Sa Chí ấy, là ngày thấy thích liền, mến liền, quý kính liền có cái ý tưởng lắng nghe liền. Mà trong người đó có biết bao nhiêu người không có ưa ngày Xá Lợi Phất, không có thương quý Đức Phật, cái chuyện đó rất là bình thường nha. Cho nên là thế giới chỉ có thiện ác buồn vui nha. Và thiện ác cái đó nó đi ra từ cái nhiều nguồn, mình gom lại còn cái hai thôi, đó là cái bản chất của mình nó ra sao, và cái nguồn tác động từ bên ngoài nó ra sao. Cái nguồn tác động ấy nó gồm có chỗ mình ở và cái người mình gặp nha. Quan trọng lắm. Chính vì vậy tôi nói tới nói lui để cho bà con thấy cái chuyện mà mình tiếp xúc gặp gỡ nó có một cái ý nghĩa, nó có một cái vai trò rất rất lớn trong cái đời sống của chúng ta. Ngày xưa trước khi có cái đời sự, có cái sự tiến bộ khoa học như hôm nay, thì cái sự thân cận ấy, nó chỉ quẩn quanh trong những đối tượng mà mình thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, tiếp xúc bằng mắt, bằng tai trực tiếp. Còn thời nay ấy, thì cái chuyện mà mình tiếp xúc với ai đó nó đa dạng hơn, nó đa dạng hơn, nó nhiều cách hơn, có thể cách nhau gọi là nửa vòng trái mà chúng ta vẫn có thể tiếp xúc với nhau mỗi ngày. Biết có đúng vậy không ta? Alo, có đúng vậy không? Cho nên đó là cái chuyện mà gọi là gần gũi ai bây giờ đó mà ta hiểu rộng lắm. Gần gũi đây không có hẳn là về cái khoảng cách địa dư, khoảng cách vật lý, mà còn là cái khoảng cách kỹ thuật. Chỉ cần mình hai bên có cái phương tiện để liên lạc nhau thì chúng ta đã rất là gần gũi nhau. Và nhiều lần, rất nhiều lần chúng tôi đã nói rồi, lòng ta nghĩ tưởng về nhau, cách nhau ngàn dặm vẫn là ở cạnh nhau. Lòng ta không có nhau, không nghĩ tưởng về nhau thì tay trong tay vẫn là ngàn trùng xa cách. Nhớ nha, cái đó rất là quan trọng nha. Trong lòng ta có nhau thì ngàn trùng viễn xứ nó không phải là một khoảng cách quan trọng. Mà ta đã không có nhau rồi đó, thì tay trong tay cũng là ngàn trùng viễn xứ. Mà cái này phải tôi nói, cái này là kinh nói, Đức Phật dạy này cả thì khéo. Người không hiểu lời ta, không hành trì lời ta thì cho dù có nắm cái chéo y của ta thì cũng cách xa ta nghìn dặm. Một người sống xa ta nghìn dặm nhưng nếu hiểu ta và làm đúng lời ta thì người ấy giống như đang ngồi cạnh ta. Cái này kinh nói, mà tôi không biết trong room này có ai mà đọc cái bài kinh này chưa. Chỉ đúng là có bài kinh đó. Có bài kinh đó. Dù cho cách xa ta bao 100 vô từng, 1000 vô từng, mà hiểu ta, làm đúng lời ta thì coi như họ đang ở cạnh ta. Còn mà có nắm chéo y trong mấy chục chú giải, trong kinh chánh tạng nó nguyên văn là có nắm cái chéo y đó, tức là cái chéo y, tức là trong kinh kêu là cái chi và đá canh á, cái chữ Pali là chi và đá canh á, là cái chéo y, cái gốc y đó. Nắm y của ngài đó mà không hiểu ngài, không hành đó lời ngài thì coi như đã cách sai ngài nghìn dặm rồi nha. Cho nên cái chuyện thân cận ở đây mình phải hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu cho nó tới bến, cho nó triệt để như vậy nha. Hôm nay Phật đó không còn nữa. Xét về địa dư thì ngày đời xưa ngày ở Ấn Độ, ngày cách mình nói về cái khoảng cách địa dư là vạn dặm nha. Còn xét về thời gian, ngày cách mình là mấy nghìn năm. Nhưng mà trong lòng mình có ngài thì ngài vẫn còn đó. Đây chính là cái lý do ra đời của cái ý niệm pháp thân. Có nghĩa là những cái ý tưởng, những gì Phật đã chứng đắc, đã nhìn thấy, đã giảng dạy, đã sống trọn vẹn trong đó, thì những cái đó đó còn ngoài không mất. Nếu mà trong đời này còn có người nghĩ tưởng đến, thí dụ như Phật Nhiên Đăng đã ra đời, đã độ sinh, đã viên tịch cái đây bao lâu, Phật Tỳ Bà Thi xin lỗi, Phật Tỳ Bà Thi và Ca Diếp đã ra đời, đã độ sinh, đã viên tịch cách đây bao lâu. Nhưng mà thông qua cái bài kinh gọi là Tự Hoan Hỷ, cái thân nó vô ngã như vậy đó. Thân nó vô ngã như vậy đó. Cái lúc mà mình là cần yên ắng thì nó quậy, nó phá mình như vậy, nó bất toại như vậy. Mà mai là mới 50 rồi. Có thể thứ mà 70 thì nó còn tan thương cỡ nào nữa. Rồi 90 rồi, miệng nó muốn chảy nước, nó chảy, mắt nó muốn đổ ghèn, nó đổ. Đang đi nó muốn té rồi, nó té. Mình tưởng mình ngon lành nhưng thật ra đó là mình tan nát. Dạ, tan nát. Rồi, tôi nói đó. Phật Nhiên Đăng á, đã ra đi bao lâu rồi? 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Phật Tỳ Bà Thi đã bao lâu rồi? 91 đại kiếp. Phật Ca Diếp bao lâu rồi? Trước Phật Thích Ca. Lâu lắm rồi nha. Từ cái lúc Phật Ca Diếp Niết Bàn cho đến khi tôi lúc được Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thì cái mặt đất này nó đã dày thêm là 10 cây số, vì cái tinh chịu đó nó lớn hơn, nó dày thêm 10 cây số. Nghĩa là nó lâu dữ lắm nha. Mà sao? những gì mà các vị đã đắc chứng giảng dạy thì vẫn còn nguyên vẹn, không mất không mẻ một gram nào hết. Bằng chứng, phải có bằng chứng, nó phải có bằng chứng cho nó sang nha, cho nó sang. Đó là bậc bà con mò vào ở trong trường bộ kinh, nó mở giùm tôi cái bài tự hoan hỷ. Bà con mở giùm tôi cái bài kinh tự hoan hỷ, ở trong đó có nói như vậy hay không, có nói điều tôi vừa nói hay không nha. Có nghĩa là những gì mà chư Phật ba đời mười phương, bây giờ vị lai mình mới nói, bây giờ mình nói chư Phật quá khứ nha, đắc chứng rồi giảng dạy, thì những cái điều đó khi các ngài đã ra đi thì không, tạm thời thì không còn ai biết tới, nhưng chỉ cần có người biết tới, nhắc nhở tới, thì những điều ấy nó vẫn còn nguyên. Người ta gọi đó là pháp thân. Còn cái tấm thân mà 32 hảo tướng của ngài đó, đó là cái báo thân, thì nó cũng bị già, bị bệnh, bị chết, bị héo úa, tàn phai, bị băng loại, phân hủy nha. Nhưng mà riêng cái pháp thân, tức là cái giá trị tâm linh, cái giá trị tinh thần của các ngài, thì đời đời còn đó, chỉ cần có người nhắc tới thôi nha. Các vị nghe không? Các vị mở dùng tôi cái kinh đó, thì cái kinh là kinh tự hoan nghĩ của trường bộ, trong đó có nói cái đó. Bây giờ sẵn tôi nói luôn, ngày Xá Lợi Phất, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Vậy rồi, ngày Xá Lợi Phất có một bữa đó, ngày suy nghĩ thế này, chắc chắn là không có ai mà hơn được Thế Tôn. Với cái trí tuệ như Thế Tôn, đạo hạnh như Thế Tôn, cái nhân cách vĩ đại như Thế Tôn, thì chắc chắn là không ai hơn được Thế Tôn. Ngài nghĩ như vậy, ngài mới vào, ngài thưa với Đức Phật, ngài nói rằng là con vừa có cái suy nghĩ như vậy. Thì Đức Phật ngài hỏi rằng là sao là Phật biết gì về chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai mà sao là Phật có suy nghĩ như vậy. Thì ngài sao là Phật nói dạ con, cái trình độ của con là con không thể nào biết rõ về chư Phật. Dầu là ba đời mười phương con không đủ sức, nhưng có cái này thì con biết là tất cả chư Phật đều phải đi qua cái con đường bát chánh đạo, đều phải đi qua cái con đường tam học, đều phải đi qua cái con đường 37 phẩm bồ đề để trở thành Phật. Và tất cả chư Phật cũng đều giảng dạy chừng ấy để mà độ sinh, để giúp cho chúng sinh được chấm dứt phiền não, giải thoát luân hồi như nhau. Cái đó là cái mà con biết. Và con nghĩ rằng nếu mà dựa theo đó mà nói thì con nghĩ rằng không có ai hơn được Thế Tôn. Chư Phật ba đời mười phương chỉ bằng chứ không có hơn. Nhớ cái chỗ này, kinh Tự Hoan Hỷ nhớ nha. Mình nó lạ một chỗ đó là tới bây giờ các vị mới đăng cái kinh này lên, bó sẽ cái kinh này lên nha. Yeah, rồi đó là kinh Tự Hoan Hỷ. Mình mới tập như thế này nè, mình coi cái kinh này là phải nhớ được cái kinh kia để mình mò vô, mình đối chiếu nha, cho nó mạnh, cho nó rõ, cho nó sáng lên nha. Cho nó sáng lên rồi rồi thì bây giờ mình trở lại cái kinh mình đang học đó, có nghĩa là trên đời này Đức Phật ngài dạy rằng là cái chuyện mà thân cận đó, nó có một cái vai trò rất rất lớn, rất rất lớn trong cái đời sống của chúng ta, nhớ nha, lớn lắm. Bởi vì chúng ta có hai cái nguồn thiện ác. Một là thiện ác của chúng ta nó đến từ cái bản thân chúng ta. Chúng ta sống ở đâu, chúng ta thường gặp ai, chúng ta thường nghĩ gì. Cái chính cái cách suy tư của chúng ta thường suy tư về cái gì và suy tư kiểu nào. Thì đó là phần của chúng ta. Nhưng mà cái phần tác động từ người khác là sao? Là chúng ta sống ở đâu, chúng ta thường gặp ai, nhớ nha. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng có ba cái hạng người trên đời này. Cái hạng thứ nhất ấy, là mình tuyệt đối phải tránh xa. Còn cái hạng thứ hai là mình phải xem như bạn. Và hạng thứ ba là mình phải xem như thầy. Nha, làm ơn ghi giùm ba cái này. Ba hạng người trong kinh này đó, hạng một là phải tránh xa, hạng thứ hai là nên xem như bạn, và hạng thứ ba là nên kính như thầy. Hạng thứ nhất là hạng phải tránh xa là sao? Là thiện pháp của họ không có hoặc là kém xúc một cách nguy hiểm. Là sao ta? Có nghĩa là cái ác pháp của họ nó quá nhiều, khi mình ở gần họ mình có khả năng bị cảm nhiễm, bị lây lan. Đấy, nhớ nha, tại cảm có khả năng mình bị cảm nhiễm, bị lây lan. Mà bà con còn nhớ cái vụ này không ta? Cảm nhiễm lây lan bằng cách nào? Có ba cách. Có ba cách cảm nhiễm lây lan là mới ghi dùm. Có ba cái trường hợp cảm nhiễm lây lan, trường hợp một có ba ba ba cái giai đoạn. Giai đoạn một ta thấy nó kỳ kỳ hoặc là ta bực mình vì nó. Cái giai đoạn hai ta thấy nó bình thường, và giai đoạn ba ta thấy nó hay hay đó. Các vị nhớ nha, đó đó là ba cái step, ba cái bước. Bước một thấy nó kỳ kỳ, rồi cái bước hai là thấy nó bình thường, và cái ba là thấy nó hay hay. Thì ba là tới cái bước ba này là tiêu tùng rồi nha, bước ba này là tiêu tùng rồi. Đó gọi là ba cái bước cảm nhiễm và lây lan nha. Và có hai cái hình thức chúng ta biến đổi, có hai hình thức chúng ta biến đổi khi mà chúng ta sống gần một người nào đó. Có hai hình thức. Một là ta giống họ, làm ơn ghi giùm cái này. Có hai cái hình thức cảm nhiễm lây lan, cái này là ba bước, còn này là cái hai hình thức nha. Có hai hình thức mà chúng ta biến đổi khi mà chúng ta sống gần một người nào đó. Hình thức một là chúng ta giống họ, giống họ. Còn trường hợp thứ hai là chúng ta trở thành được một con người khác để đối kháng với họ. Trở thành một con người khác để đối kháng với họ. Thì như vậy thì rõ ràng đó là cái chuyện mình tiếp xúc với ai đó là chắc chắn ít nhiều chúng ta không có còn như cũ nữa. Một là mình giống họ, ít nhiều thôi, nhưng mà đại khái mình nói gọn là giống đi. Còn hai nữa là mình trở thành một con người khác để đối kháng với họ. À, tức là ví dụ như tôi ví dụ hoài, hồi đó mình không có kẹo, mình không có bủn xỉn nha, nhưng mà mình ở gần cái người mà họ bủn xỉn mình bực lắm. Thì nhưng mình nói bực vậy thôi, chứ còn mà có không khéo đó mình bị đi ba cái bước hồi nãy tôi nói đó. Một là bắt đầu mình thấy nó kỳ quá đi, rồi sau đó mình sống lâu ngày mình thấy nó bình thường, và cuối cùng là mình thấy nó hay hay. À, mình thấy cái kẹo đó nó hay là chết, thì chết tươi rồi nha, chết tươi rồi đó. Đó là còn trường hợp thứ hai, đó là hai hình thức biến đổi là sao, tức là mình ở gần họ lâu ngày mình cũng kẹo giống như họ. Mình khi mình thấy nó hay hay rồi đó là mình bèn kẹo giống họ, còn không nữa đó là mình tự nhiên đó mình trở nên là một con người khác. Hồi đó giờ mình không để ý, cho nên là để mà gặp chuyện cần xài thì mình xài, nhưng bây giờ thì khác. Cứ mỗi lần mà gặp chuyện cần xả mình chực nhớ cái kẹo của người này, rồi mình bực mình sân si nha. Như vậy là mình đã, tự nhiên mình trở thành một con người khác. Hồi trước đó mình ở chung nhà đó, mình thấy giấy toilet hết mình đi mua, thấy nước chai hết mình đi mua, thấy nước bình hết mình đi mua, thấy mắm muối gạo đường hết mình đi mua. Còn bây giờ mình cũng mỗi lần mình mua cái mình cứ bực mình phải suy nghĩ tại sao phải mua, ở chung nó không mua tại sao mình mua, mà nếu không mua lấy gì xài. Cuối cùng mình cũng đi mua, nhưng mình mua mua trong cái sự bực mình, rồi lâu ngày mình mua mình tính toán mua rồi về đưa hóa đơn cho nó cưa hai, cái bị coi nó kỳ không. Mà ngày xưa con người mình nó không có như vậy, ngày xưa mình rất là rộng nha, mình không bao giờ nghĩ tới hóa đơn, nhất là mình ở gần mấy người mà dễ thương, họ rộng mà họ lại dễ thương nữa. Đó, cho nên một trong hai cái đó là đủ để cho mình không thèm nhớ tới hóa đơn nha. Một là họ rộng, có nghĩa là mình có lúc mình bỏ, có lúc họ bỏ ra, có lúc họ bỏ ra, có lúc mình bỏ ra, họ rộng lắm, cho nên chỉ một lý do là mình đã không nhớ tới hóa đơn. Và trường hợp hai là họ không bỏ ra nhưng mà họ quá dễ thương đi nha, họ rộng rãi dễ thương lắm, họ không có tiền, họ nghèo hơn mình đó, nhưng mà họ quá dễ thương. Còn đằng này ấy, là cái người này là họ buộc mình đó, là trở thành một con người khác, có nghĩa là cứ bước ra đường đổ xăng là phải nhớ tới cái receipt hóa đơn, đi chợ là phải nhớ tới hóa đơn, đi nấu nướng cái gì cũng phải nghĩ đến hóa đơn nha. Bực quá mà, bực quá. Như vậy thì khi mà tiếp xúc với người khác, chúng ta là tối thiểu chúng ta sẽ bị biến đổi theo hai cách: một là giống họ, còn hai là mình trở thành một con người đối kháng. Đó, nhớ cái này, cho nên nhớ cái đó. Cho nên ở đây Đức Phật người dạy có ba hạng người mà mình phải lưu ý. Một là hạng người mình phải tránh, là bởi vì sao? Vì mình ở gần họ nó quá nhiều vấn đề đi, mà những vấn đề đó là tôi mới vừa nói xong đó, mới vừa nói xong mà quên đó, thì tôi sống làm cái gì nha. Đó, đặc biệt nhất là người mình phải cần phải tránh xa, bởi vì cái gì họ cũng cũng tệ hết trơn. Còn cái hạng thứ hai nên xem họ là bạn, là bởi vì họ cái thiện pháp của họ nó giống mình, nó cỡ cỡ tầm tầm như mình, ở gần nhau, có thể hỗ trợ nhau, có thể dìu bước nhau. Đây chính là cái lý do mà ở trong kinh đó, trong tiếng Pali đó, kêu cái chữ bạn nó nhiều cái từ lắm, kêu cái chữ bạn là mít tá, là xa giá, là xăm báo văn cá. Là sao? Mít tá là cái người sống có cái từ tâm đối với mình, còn xa giá là cái người cùng tiến thoái với mình. Rồi xăm báo văn cá là cái người mà cùng chia sẻ với mình nha. Đó là vậy đó. Gọi là bạn, là phải bạn đệ đó nha. Cho nên đó là khi mà cái họ cũng là cái người có cái thiện pháp, có cái hàm dưỡng, có cái chất lượng tầm tầm như mình, thì mình có thể hỗ trợ nhau, dìu tay nhau, có thể nâng bước nhau, có thể dựa lưng nhau, có thể kề vai nhau, có như các bộ phận cơ thể có thể tùy vào nhau, dựa vai, tựa lưng, nắm tay và gọi là theo bước chân nhau nha. Đó là các bộ phận cơ thể. Rồi còn cái hạng mà thứ ba là ngon lành nhất là cái hạng mình nên xem là thầy, bởi vì cái giống gì cũng hơn mình hết, những cái thiện pháp, những cái đức tánh, những cái gì tốt đẹp hay ho đều hơn mình hết, thì nên mình nên bái sư nha. Đó, rồi sẵn đây mình mở ngoặc nói thêm một chuyện mà tôi cho là rất là quan trọng. Có những người mình bái sư là bởi vì họ có nhiều cái để mình nhìn, mình bắt chước. Còn có nhiều người thì bắt chước họ là chỉ có chết, nhưng mà họ có nhiều cái để mình nghe, thôi thì banh cái lỗ tai mà nhắm con mắt. Rồi có những người thì họ không có, họ không biết nói, hoặc là họ không có gì để nói, nhưng mà họ tu ok nha. Thì lúc bây giờ mình tạm thời mình khép lỗ tai lại, mà mình banh con mắt của mình ra để mình nhìn họ có không ta. Trên này có cái loại người đó không ta? Alo, riêng tôi thấy có. Tôi nói ông đâu xa đó, trong cái đám cư sĩ, trong cái đám cư sĩ mà tôi quen biết có rất là nhiều người, nam có, nữ có, họ không có gì để tôi nghe hết đó. Tức là nó hơi dễ ghét, dễ bị ném đá. Tôi cũng nói luôn là cho họ làm học trò của tôi cũng không thèm nữa. Họ dốt đặc kìa, họ không có học giáo lý mà họ còn làm biếng, mà mày nhớ dở, mày hiểu chậm. Tuy nhiên cái đời sống của họ thì châu ơi, nó cực kỳ dễ thương, cớ kỳ hành thiền rồi sáng mình sáng nào cũng vậy, cũng phải ngồi nửa tiếng 15 phút nha. Người hào sảng rộng rãi, ăn nói dễ thương, chừng mực lễ phép, biết chuyện lắm, biết người biết ta lắm. Họ không có gì để tôi nghe trơn, nhưng mà họ có tới 1 tỷ cái để tôi nhìn nha. Rồi ngược lại đó, trên đời này có nhiều cái người mà nếu mà nhìn họ thì ôi tối rồi nồi sầu. Rồi vì sao? Vì Tây nó có một câu thế này, nó nói anh hùng hoặc là người tài giống như bức tranh vậy đó, mình sáp vô mà gần quá coi chừng thấy nó xấu quắc kìa nha. Ai có đi viện bảo tàng Louvre của Pháp, các vị thấy cái bức mà Mona Lisa của ông Leonardo da Vinci, nhìn xa xa nghe đọc báo rồi xem phim thì thấy ok, chứ còn lại gần nó nhỏ xíu xìu xiu rồi quý vị, mà nó có cái khỉ gì để nhìn đâu nha. Xấu quắc à, nói xấu quắc thì mình nói ác, nhưng mà thiệt rằng là đúng là nó xấu quắc. Xấu quắc đây nghĩa là so với cái tiếng tâm mà nó có được thì nó chẳng có đáng để mình nhìn đâu quý vị nha. Nhưng mà tại vì cái giá trị của nó là, một là nó lâu đời, là tác phẩm của một danh họa, và có nhiều cái quyền thoại lẫn khuất đằng sau cái tác phẩm ấy, nên nó bèn nổi tiếng và nó bèn trở thành ra là niềm khát khao mộng mị của nhiều người, chỉ thế thôi nha. Cho nên có nhiều kẻ trong đời này đó, họ chỉ đáng để cho mình là nhìn, chứ họ không có gì để cho mình nghe. Rồi có nhiều người có cái cho mình nghe, nhưng mà nhớ đừng có nhìn họ. Nên mũ ni che tai, mắt nhắm mắt mở thì mình mới có thể chơi với nhau lâu bền được nha. Bằng chứng là mì này, các vị mở gần tôi nữa nó cũng nản lắm nha, nhưng mà học tôi thì tôi nghĩ chắc cũng được, tạm được, nghe thôi chứ còn đừng có nhìn. Tôi van các vị đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tiếp cận tôi, đừng có nói đến cái chuyện tinh thần, nói chuyện vật chất thôi. Mấy cái người từ Ali đến gặp tôi, ngay cái bước đầu tiên cửa vừa mở, họ nhìn tôi là tôi thấy cái ánh mắt của họ, cái mặt của họ nó xa xăm. Người gì đâu có 1 tấc 1, gầy yếu 50 pound mà xanh lè xanh lét, râu tóc xồm xàm, răng cỏ mắt mũi không giống ai. Họ họ dội vừa nhìn cái là họ nhớ tôi lúc Trịnh Công Sơn, họ họ nể đó, họ nói giống Trịnh Công Sơn lúc gần chết, có người nói giống Bùi Giác lúc đang lên cơn. cái vị tưởng tượng đó là thương đó. Còn cũng tôi còn nhỏ so tôi với cái ai nữa tôi chưa biết, mà Trịnh Công Sơn gần chết nhìn bệ rạc lắm, còn Quyền Giáng mà lúc mà lên cơn nhìn nó tan nát lắm, cái gì biết được. Cho nên thôi thì có thương nhau là mân giữ giùm cự ly trên sân bóng đá là 11m50 vừa đủ đá phạt là được rồi. Ok rồi, cho tôi xin bài khác. Dạ, cho tôi xin bài khác, giải nhiêu nó đủ rồi nha. Nhưng mà đúng rồi, nhưng mà nhớ cái nội dung bài kinh này là gì, là có ba hạng: hạng một nên tránh xa, hạng hai nên xem là bạn, hạng ba nên xem là thầy. Nhưng mà cái sâu cái bài kinh này là gì? Anh là ai? Anh có cái tư lương, anh có cái hành trang, anh có cái bản chất, anh có cái nền tảng như thế nào để mà khi anh gặp người ác anh được miễn nhiễm đấy, mà khi anh gặp người thiện anh có khả năng tiếp nhận. Cái sâu của bài kinh này nó nằm ở chỗ đó, tôi ôm lại cho nhớ nha. Cái sâu lắm mà nha, sâu kinh dị lắm nha. Anh phải tự anh trang bị anh như thế nào để mà anh gặp người ác anh được an toàn, và anh gặp người thiện anh có khả năng gọi là thấm thía, tiếp cận được họ, có được cái hay của họ, rút tỉa và khai thác được họ. Mình phải biến mình thành con người như vậy. Chứ bài kinh thì mà đọc phớt qua thì có cái gì đâu, nhưng mà ngồi ngẫm được kinh nó sâu như biển nha. Rồi tiếp theo. À, trên đời này đó là tại sao tôi xin bài mới mà lại